Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn cây đại thụ đen ngòm đang rung lắc, hiện ra một khuôn mặt cổ quái, điên cuồng tấn công, đó chính là quỷ khô thụ. Cây quỷ khô thụ này thân cây đen kịt như mực, trên thân cây lại ngưng tụ ra khuôn mặt quỷ, chắc chắn phải là thụ linh có 5 vạn năm trở lên. Mà cây quỷ khô thụ thụ linh lâu như vậy, nhất định sẽ ngưng kết ra quỷ diện khốc tâm quả. Nghĩ đến đây, Diệp Khách Tâm và Vân Cao Phi cùng nhìn về phía lao tù bàn căn. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nếu có thể có được quỷ diện khốc tâm quả, thì đối với cả hai người đều là lợi ích to lớn không cần phải bàn cãi. Diệp Khách Tâm càng tự tin hơn rằng có thể mượn lực lượng của quỷ diện khốc tâm quả để liên tục vượt cấp, biến dị linh hồn thú, tiến đến tiên thú tiên cảnh giới. Lúc này, Diệp Thần Phong bị nhốt trong lao tù bàn căn, khắp người đều là vết thương, máu me nhầy nhụa, nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ, thì hắn đã không thể chịu đựng được những đòn tấn công cường độ cao của quỷ khô thủ. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng, Diệp Thần Phong tiêu hao quá nhiều, vội ném một viên hồi hồn đan vào miệng, điều động Huyền Hàn Linh Thủy mạnh mẽ đóng băng chỗ hổng trên bàn căn mà bàn long trọng kiếm đã phá. Vỡ, sau một khắc, kiếm thế nhị trọng thiên, 13 vạn cân lực, cùng với một luồng lực lượng Huyền Hàn Linh Thủy toàn bộ tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, dung vào trong bàn long trọng kiếm, thúc đẩy chín đại trận văn công kích đồng thời khởi động. Thuấn sát nhất kiếm, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong cùng bàn long trọng kiếm hòa làm một, hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng cực nhỏ, mang theo lực phá hoại kinh người, một kiếm phá mở chỗ hổng của bàn căn đã bị Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng. Xông ra ngoài, là hắn, Diệp Khách Tâm ẩn nấp bên ngoài chờ đợi, liếc mắt đã nhận ra Diệp Thần Phong vừa phá vỡ lao tù bàn căn. Nghĩ đến lúc tiến vào chân linh bí cảnh, Diệp Thần Phong đã mang đến sỉ nhục cho mình. Trong mắt Diệp Khách Tâm bùng lên sát ý nồng đậm, Tử Lôi kiếm bí quyết. Diệp Khách Tâm ở trong đống đá lộn xộn, vô ích phóng lên, từng đạo tiếng sấm vang lên trong thân thể hắn, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang tử sắc quấn quanh lôi quang cắt ngang trời cao. Bổ về phía Diệp Thần Phong, di hình huyễn ảnh, năng lực cảm nhận linh hồn của Diệp Thần Phong nhạy bén tới mức nào. Ngay khi hắn phá vỡ lao tù bàn căn do quỷ khô thụ tạo thành, hắn đã nhận thấy sự tồn tại của hai người Diệp Khách Tâm. Vì vậy, khi Diệp Khách Tâm xuất kiếm đánh lén, Diệp Thần Phong đã lập tức sử dụng di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt ảo hóa ra bốn đạo tàn ảnh tốc độ cao, thực hiện ba lần né tránh không thể tưởng tượng nổi, tránh được Tử Lôi kiếm bí quyết của Diệp Khách Tâm, rồi nhanh chóng chạy về phía bên ngoài khe núi. Chạy đi đâu? Vân Cao Phi ở cảnh giới lục cấp địa thú tướng thấy Diệp Thần Phong muốn bỏ chạy, gầm lên một tiếng, rút thanh cự đao sau lưng ra, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chặn hắn lại. So với hai người Diệp Khách Tâm, quỷ khiêu thủ đang phát cuồng còn mang đến mối đe dọa lớn hơn cho Diệp Thần Phong. Nhìn thanh đao đang bổ tới trước mặt, muốn ngăn cản đường đi của mình, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cầm bàn long trọng kiếm trong tay chém tới. Oanh, đao mang mà Vân Cao Phi bổ ra bị một kiếm của Diệp Thần Phong đánh tan. Diệp Thần Phong sử dụng di hình huyễn ảnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của hai người, biến mất trong nháy mắt vào trong sơn cốc hỗn loạn. Không tốt, bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối phá tan vòng vây. Hai người Diệp Khách Tâm lập tức rơi vào sự tấn công điên cuồng của quỷ khô thủ. Cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ khô thủ, Vân Cao Phi lập tức lấy ra một viên tinh thạch màu tím từ trong túi càn khôn, nhanh chóng ném ra ngoài. Ung ung, viên tinh thạch màu tím vỡ nát, vô số cuồng lôi bộc phát ra, kèm theo tiếng sấm chói tai, trong nháy mắt phá nát mấy trăm cái bàn căn to như cánh tay. Đuổi theo Diệp Thần Phong đang trốn chạy khỏi khe núi, Diệp Thần Phong, mau để lại quỷ diện khốc tâm quả, ta sẽ tha cho ngươi một mạng chó. Diệp Khách Tâm dưới chân lóe lên ánh điện, nhìn Diệp Thần Phong đang cấp tốc chạy như điên trong núi rừng, lớn tiếng quát, muốn quỷ diện khốc tâm quả, vậy các ngươi cứ bỏ mạng ra mà lấy. Diệp Thần Phong toàn thân đầy vết thương không hề để ý đến hai người Diệp Khách Tâm, lại uống thêm một viên hồi hồn đan, một mặt nhanh chóng bổ sung hồn lực đang tiêu hao trong cơ thể, một mặt lợi dụng địa hình phức tạp thoát khỏi sự truy sát của hai người. Hết đường rồi. Diệp Thần Phong chạy hết tốc lực trong khoảng thời gian một nén nhang, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một vực sâu thăm thẳm, lơ lửng mây mù nồng nặc chặn đứng con đường của hắn. Lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Hai người Diệp Khách Tâm đuổi theo không buông, thấy Diệp Thần Phong bị vực sâu lớn chặn lại, nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, tỏa ra khí tức cường đại khóa chặt hắn. Nếu không còn đường, vậy thì đánh một trận đi. Diệp Thần Phong đầy vết thương, uống viên hồi hồn đan thứ ba, nắm chặt bàn long trọng kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn hai người Diệp Khách Tâm đang từng bước đến gần. Liên tục uống ba viên hồi hồn đan, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt, đã hồi phục được một nửa, có thể thi triển một lần thuấn sát kiếm. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không chắc hai người kia có bùa hộ mệnh bảo vệ hay không. Ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Khách Tâm và Vân Cao Phi, không ngừng suy tính đối tượng công kích. Diệp Thần Phong, ta không thể không khâm phục vận may của ngươi, lại có thể có được quỷ diện khốc tâm quả trong chân linh bí cảnh. Nhưng hôm nay vận may của ngươi kết thúc ở đây, chúng ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền Lộ. Diệp Khách Tâm lạnh lùng nói, mang theo sát ý, ngươi muốn mạng ta rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc, những người đó đều bị ta đưa xuống địa ngục rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, vừa tăng tốc khôi phục hồn lực, vừa ăn miếng trả miếng, một mình ngươi, một tên cặn bã tứ cấp địa thú tướng, cũng dám uy hiếp chúng ta sao? Vân Cao Phi hoàn toàn không coi Diệp Thần Phong ra gì, cười lạnh nói. Vân Cao Phi vừa dứt lời, một kiếm thế khiến hắn cảm thấy nghẹt thở từ trong thân thể Diệp Thần Phong trào ra, xông thẳng lên trời, đánh tan khí tức đang tập trung của hai người bọn họ. Kiếm thế, cảm nhận được kiếm thế uy nghiêm từ trong người Diệp Thần Phong bộc phát ra, sắc mặt Vân Cao Phi đột nhiên thay đổi. Hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới tứ cấp địa thú tướng lại có thể lĩnh ngộ được kiếm thế mà các kiếm khách hàng mơ ước. Di hình huyễn ảnh, Vân Cao Phi giật mình, Diệp Thần Phong di chuyển, trong nháy mắt tạo ra bốn đạo tàn ảnh tốc độ cao, như một tia chớp nhanh nhẹn, phát động tấn công về phía Diệp Khách Tâm. Tới tốt, Diệp Khách Tâm đã sớm đoán trước Diệp Thần Phong sẽ tấn công mình trước. Ánh mắt co rút lại, trường kiếm màu bạc trong tay vạch ra một đạo lôi quang màu tím, mang theo lực phá hoại mạnh mẽ nghênh đón. Đồng thời, ngay khi Diệp Khách Tâm tấn công, Vân Cao Phi cũng phát động tấn công, đao mang kinh khủng xé gió, một đao chém về phía Diệp Thần Phong, thuấn sát nhất kiếm. Mắt thấy đòn công kích như sấm sét của Diệp Khách Tâm và Vân Cao Phi sắp đánh trúng thân thể Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đang di chuyển tốc độ cao đột nhiên tăng tốc, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, xé rách không khí, xuyên qua hồn kỹ của hai người, một kiếm đâm về phía thân thể Vân Cao Phi đang khinh địch. Chỉ mành treo chuông, bùa hộ mệnh mà Vân Cao Phi luyện hóa vào thân thể chiếu ra một vòng ánh sáng phòng ngự, chặn lại thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong, nhưng lực công kích của thuấn sát nhất kiếm quá đáng sợ. Vòng ánh sáng phòng ngự của bùa hộ mệnh vẫn bị công kích kinh người của thuấn sát nhất kiếm làm nứt toác từng vết, mũi kiếm sắc bén xuyên qua vòng ánh sáng, đâm bị thương thân thể Vân Cao Phi. Vân Cao Phi không ngờ Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Nghĩ lại cảm giác vừa rồi trong gang tấc giữa sự sống và cái chết, hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy, huyền hàn linh thủy đóng băng. Diệp Thần Phong không cho Vân Cao Phi cơ hội chạy trốn, điều động lực lượng huyền hàn linh thủy mạnh mẽ đóng băng thân thể hắn. Băng vân trưởng phá. Sau một khắc, Diệp Thần Phong nhanh hơn một bước so với công kích của Diệp Khách Tâm. Trong gang tấc đánh ra băng vân trưởng, mũi trưởng đủ sức xuyên thủng cả ngọn núi, trực tiếp đánh nát thân thể đang bị đóng băng của Vân Cao Phi, kết thúc sinh mạng của hắn. Chương 130, tấm bia đá thần bí. Diệp Thần Phong, ngươi dám giết hắn? Diệp Khách Tâm nhìn thi thể Vân Cao Phi bị chấn nát, có cảm giác hoảng hốt không chân thực. Hắn không thể tin được rằng Vân Cao Phi, người ở cảnh giới lục cấp địa thú tướng, lại bị Diệp Thần Phong ở cảnh giới tứ cấp địa thú tướng giết trong nháy mắt. Diệp Khách Tâm, kế tiếp đến lượt ngươi. Diệp Thần Phong giơ cao bàn long trọng kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào Diệp Khách Tâm đang có sắc mặt khó coi, phóng thích khí thế bế nghệ thiên hạ, nói một cách bá đạo. Tuy rằng về khí thế Diệp Thần Phong đã chấn nhiếp Diệp Khách Tâm, nhưng tình trạng thân thể của hắn lại không mấy khả quan. Thi triển mạnh mẽ thuấn sát nhất kiếm, băng vân trưởng để giết Vân Cao Phi, hồn lực còn lại trong cơ thể Diệp Thần Phong không còn bao nhiêu, không phải là đối thủ của Diệp Khách Tâm. Tuy nhiên hắn không dám để Diệp Khách Tâm nhìn ra sơ hở, chỉ có thể dựa vào khí thế tạo ra sau khi giết Vân Cao Phi để khiến Diệp Khách Tâm khiếp sợ, cầu mong hắn có thể tự biết khó mà lui. Nếu không, hắn chỉ còn con đường duy nhất là nhảy xuống vách núi và phải ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong. Cảm nhận được khí thế ngạo nghễ của hắn, Diệp Khách Tâm thật sự sinh ra ý định rút lui. Tuy nhiên Diệp Khách Tâm rất thông minh, tuy rằng hắn bắt đầu có ý định lùi bước, nhưng không vội vàng rút đi mà đứng ở khoảng cách 10 thước im lặng quan sát Diệp Thần Phong. Thấy hành động này của Diệp Khách Tâm, nội tâm Diệp Thần Phong không khỏi trầm xuống. Nếu còn tiếp tục giằng co, Diệp Khách Tâm nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Quả nhiên, thấy Diệp Thần Phong không chủ động tấn công mình, Diệp Khách Tâm đã nhận ra điều bất thường, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng nói, xem ra ta đoán không sai, đánh chết Vân Cao Phi, người đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nói rồi, Diệp Khách Tâm giật mạnh thanh trường kiếm màu bạc trong tay. Sáu đạo kiếm khí sắc bén nhanh chóng đâm về phía Diệp Thần Phong, thăm dò xem rốt cuộc hắn có đang ngụy trang hay không. Kiếm thế nhị trọng thiên, phá. Khi kiếm quang của Diệp Khách Tâm kéo tới, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiếm thế nhị trọng bộc phát ra, tràn vào bàn long trọng kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang thế lớn lực trầm phá tan công kích thăm dò của Diệp Khách Tâm. Phốc, nhưng lúc này Diệp Thần Phong quá suy yếu, một kiếm phá tan sáu đạo kiếm quang, hắn cũng bị chấn thương, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Diệp Thần Phong, ngươi có thể đi chết rồi. Thấy máu tươi chảy ra từ khóe miệng Diệp Thần Phong, nội tâm Diệp Khách Tâm trở nên chắc chắn, cầm thanh trường kiếm màu bạc trong tay, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng giết chết hắn, cướp đoạt tất cả những gì hắn có. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Chỉ mành treo chuông, Diệp Thần Phong nghiến răng, hai chân dùng lực mạnh mẽ, nhanh hơn một bước so với công kích của Diệp Khách Tâm. cọ vào vách núi rồi nhảy vào vực sâu vô tận, nhanh chóng bị đám mây mù nồng nặc nuốt chửng. Đáng ghét, Diệp Khách Tâm thấy Diệp Thần Phong đột nhiên nhảy xuống vực, sắc mặt trở nên xanh mét, lập tức đi tới bên vách núi, nhưng hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn không dám nhảy xuống truy sát Diệp Thần Phong. Gió lạnh thấu xương thổi qua, thân thể Diệp Thần Phong mất khống chế, nhanh chóng rơi xuống. Để giảm bớt tốc độ rơi, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, không ngừng bộc phát lực lượng kinh người, cắm bàn long trọng kiếm vào vách đá cứng rắn, tạo ra vô số tia lửa, miễn cưỡng làm chậm tốc độ rơi xuống. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã nhảy xuống vực sâu không thấy đáy, hắn rơi trong hai nén hương mà vẫn chưa chạm đến đáy vực. Mà lúc này, hai bàn tay của Diệp Thần Phong đã tê dại từ lâu, vô số máu tươi theo da thịt hắn văng tung tóe chảy ra, không ngừng ma sát với vách đá, mặt ngoài thanh bàn long trọng kiếm cũng xuất hiện từng vết rách. Nếu không nhờ Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới tam trọng, sức mạnh cơ thể đạt đến 13 vạn cân, với cường độ cao như vậy, ma sát trong thời gian dài, hai cánh tay của hắn đã sớm bị bẻ gãy, khí lưu xoáy ngược lại, cuối cùng cũng sắp đến đích. Ngay khi hai bàn tay bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong có chút không giữ được thanh bàn long trọng kiếm đang rung chuyển kịch liệt thì hắn đột nhiên cảm giác khí lưu bên dưới xoay ngược lại, biết mình cuối cùng cũng đã tiếp cận đáy vực. Thình thịch, Diệp Thần Phong không thể khống chế thân thể nặng nề đập vào đáy vực ẩm ướt, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Tuy rằng trên đường hắn đã mượn bàn long trọng kiếm để giảm tốc độ rơi, nhưng cú rơi vẫn không hề nhẹ, toàn thân các khớp xương gãy lìa hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cả người trực tiếp rơi vào hôn mê. Cũng may cơ thể Diệp Thần Phong đủ cường đại, khả năng hồi phục sức khỏe vượt xa người thường mấy chục lần. Hơn nữa tự chủ vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cơ thể trọng thương của Diệp Thần Phong tự mình chữa trị. Khoảng chừng 3 ngày trôi qua, thương thế trên cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa. Diệp Thần Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, hô, ta còn sống, thật tốt. Cảm giác được sự đau nhức trên cơ thể, đôi môi nứt nẻ của Diệp Thần Phong nở một nụ cười tươi rói, cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh, thật nhiều thi cốt, tại sao ở đây lại có nhiều hài cốt như vậy? Khi Diệp Thần Phong thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện dưới đáy vực âm u ẩm ướt chất đống rất nhiều bạch cốt, trong đó không thiếu những bộ xương thú có kích thước khổng lồ, trông rất đáng sợ. Lẽ nào đáy vực này còn ẩn chứa hung hiểm gì không biết? Nhìn những tảng lớn thi cốt phía xa, Diệp Thần Phong nhất thời cảm thấy khẩn trương. Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn căn bản không thể phát huy được sức mạnh đỉnh cao, không đủ khả năng ứng phó với những nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng đáy vực quỷ dị này lại vô cùng phong bế, việc rời khỏi càng trở nên khó khăn. Đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể lấy ra hai viên hồi hồn đan, ném vào miệng, nhanh chóng chữa trị thương thế trên cơ thể. Vì lần này Diệp Thần Phong bị thương quá nghiêm trọng, hắn phải mất tròn 3 ngày mới hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất. Cũng may trong 3 ngày này, Diệp Thần Phong không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, quyết định mạo hiểm thăm dò đáy vực quỷ dị này, tìm kiếm đường ra. Tuy nhiên, càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong phát hiện thi cốt ở đáy vực ngày càng nhiều. Nhưng những hài cốt này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, chỉ cần khẽ chạm vào là lập tức phong hóa. Bia đá, sao ở đáy vực này lại xuất hiện một tấm bia đá màu đen? Đi mãi, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững một tấm bia đá thần bí cao gần 5 mét. Cả khối màu đen nhánh, bóng loáng như gương, trên bia đá có khắc 12 chữ lớn màu đỏ như máu. Nét chữ rồng bay phượng múa, mênh mang hùng hồn, kiếm chỉ trời cao, máu nhuộm đại địa, chiến thiên, diệt thiên, nét bút thật cứng cáp, khẩu khí thật cuồng vọng. Đây rốt cuộc là đại nhân vật nào để lại dám tuyên bố diệt thiên? Nhìn 12 chữ lớn bá đạo trên tấm bia đá thần bí, Diệp Thần Phong bị chấn động sâu sắc, trong lòng nảy sinh một tia kính phục. Cổ lực lượng này, kiếm thế, sao 12 chữ bằng máu này lại ẩn chứa kiếm thế? Đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện trong 12 chữ hùng hồn kia tỏa ra ý cảnh kiếm thế mãnh liệt, kích thích kiếm thế trong cơ thể hắn không thể khống chế trào dâng. Khi kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong hòa lẫn với kiếm thế ẩn chứa trong 12 chữ hùng hồn, một cái hố đen nuốt chửng đột ngột xuất hiện trên tấm bia đá màu đen, hút Diệp Thần Phong đang biến sắc vào bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một đại điện cổ xưa tang thương, được khắc đầy những đồ đằng cổ. Tấm bia đá màu đen mà hắn nhìn thấy ở bên ngoài đang đứng ngay chính giữa đại điện. Ngay khi Diệp Thần Phong còn đang ngạc nhiên về sự quỷ dị này, 12 chữ lớn màu máu trên tấm bia đá thần bí đột nhiên bay lên, lơ lửng trên bia đá. Khi hắn kinh hãi nhìn kỹ, chúng tụ lại thành một quang linh màu máu hư ảo, mờ mịt. Chương 131, sinh tử khảo nghiệm. Đã 10.000 năm, cuối cùng cũng có người phát hiện ra khối kiếm bia này. Ánh mắt trống rỗng của quang linh màu máu bắn ra một đạo huyết quang, nhìn Diệp Thần Phong đang cảnh giác như gặp phải đại địch. Giọng nói cổ xưa cất lên, ngươi là? Diệp Thần Phong cảnh giác nhìn quang linh màu máu, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi. Dù quang linh màu máu cách hắn khá xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm nồng nặc từ nó. Hắn không chút nghi ngờ, nếu quang linh này muốn giết mình, hắn sợ rằng không có một chút sức phản kháng. Ta là bia linh, cũng là chủ nhân của tòa thạch điện này, Và hơn thế nữa, ta là người khảo nghiệm ngươi. Quang Linh màu máu giọng nói hùng hậu vang lên. Tiểu bối, ngươi có nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của ta không? Khảo nghiệm gì? Diệp Thần Phong hỏi. Khảo nghiệm của ngươi chính là khối kiếm bia này, nhưng nếu ngươi thất bại, có thể sẽ mất mạng. Bia Linh chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của kiếm bia, ta không chỉ ban thưởng cho ngươi mà còn có thể đưa ngươi vào nội điện để tiếp nhận khảo hạch ở đó. Nếu ngươi vượt qua được khảo hạch ở nội điện, ngươi sẽ kế thừa 3 món đồ quý giá nhất của chân linh bí cảnh. Tiền bối, không biết độ khó của khảo nghiệm kiếm bia này như thế nào? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi, ở chân linh bí cảnh có 10 kiếm bia, đã từng có không ít tiểu bối có cơ duyên lớn, thiên phú bất phàm phát hiện ra kiếm bia, nhưng rất đáng tiếc, không ai vượt qua được khảo hạch của kiếm bia, và tất cả bọn họ đều đã bỏ mạng. Bia Linh nói, không ai vượt qua được khảo hạch của kiếm bia, tất cả đều mất mạng. Biết được độ khó của khảo nghiệm kiếm bia, Diệp Thần Phong hít một hơi lạnh, lộ vẻ do dự, tiểu bối, nếu ngươi khiếp nhược, ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Bia Linh nhìn Diệp Thần Phong đang do dự, thấp giọng nói, tu đạo một đường vốn là nghịch thiên đoạt mệnh, bước lên con đường này, sinh tử khó đoán, nếu không thể rèn luyện bản thân trong sinh tử thì sớm muộn cũng bị đào thải. Hơn nữa ta còn có lá bài tẩy phệ thần não. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch của kiếm bia. Tốt, tốt, trước khi khảo hạch, ta cho ngươi 3 ngày để tìm hiểu về kiếm bia. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi vào trong kiếm bia. Cho đến khi nào vượt qua được khảo hạch thì ngươi mới có thể rời khỏi kiếm bia. Nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong. Bia Linh gật đầu, nói, tạ ơn tiền bối. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn tấm kiếm bia cao hơn 5 mét. Toàn thân màu đen sẫm, trên bề mặt hiện ra vô số hoa văn sinh sôi nảy nở. Được rồi, ngươi có thể tìm hiểu ngay bây giờ. Ngươi lĩnh hội được bao nhiêu kiếm thế khác trong kiếm bia? Đều tùy thuộc vào thiên phú và bản lĩnh của ngươi. Bia Linh nói, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi xuống dưới kiếm bia, yên lặng điều tức một hồi, kết hợp sức mạnh của phệ thần não, thả hồn lực thẩm thấu vào trong kiếm bia, bắt đầu tìm hiểu kiếm thế được khắc trong bia. Ừ, nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái không minh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bia Linh đang trôi nổi trong hư không phát hiện chỉ trong 2 nhịp thở, Diệp Thần Phong đã tiến vào trạng thái không minh, không hề tỏ ra khó chịu hay gắng sức, lộ vẻ kinh ngạc, xem ra hắn thật sự có một tia cơ hội vượt qua khảo hạch. Bia Linh tồn tại không biết bao nhiêu năm hiếm khi nở nụ cười, lặng lẽ trôi lơ lửng giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi. Ông, một ngày trôi qua, một đạo kiếm thế sắc bén dâng lên trong cơ thể Diệp Thần Phong, khuấy động không khí trong thạch điện cuộn trào kịch liệt, kiếm thế đáng sợ vẫn còn lưu lại rất lâu không tan. Không sai, không sai, chỉ mới ở cảnh giới tứ cấp địa thú tướng, đã lĩnh ngộ được kiếm thế tam trọng thiên, hơn nữa căn cơ tu luyện lại vô cùng vững chắc, thiên phú của thiếu niên này quả thật bất phàm, nếu hắn có thể tiến thêm một bước, có lẽ sẽ vượt qua được khảo nghiệm của kiếm bia. Bia Linh tự lẩm bẩm, mẹ nó, tên cặn bã Diệp Thần Phong rốt cuộc trốn ở đâu rồi? Trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sát khí, U Sơn Nhàn mặt mày dữ tợn, cầm trong tay một ngọn trường thương máu me đầm đìa, tức giận gầm lên, để giết Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn đã dành phần lớn thời gian để tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng vẫn không có kết quả gì, điều này khiến hắn vô cùng căm tức. Ừm, bóng dáng kia, ngay khi U Sơn Nhàn đang đằng đằng sát khí lướt qua một lùm cây xanh tươi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong, hắn phát hiện một bóng hình xinh đẹp tựa như tinh linh bóng tối lướt qua trước mắt rồi biến mất. Phó U Nguyệt nhìn bóng dáng cao gầy nổi bật, làn da trắng nõn như ngọc, khí chất như u lan, kiều mị và quyến rũ của Phó U Nguyệt, ánh mắt U Sơn Nhàn lập tức bùng lên vẻ thèm thuồng. Hắn nhanh hơn cước bộ, đuổi theo, những mỹ nữ lạnh lùng và quyến rũ như Phó U Nguyệt hoàn toàn khơi dậy dục vọng chinh phục của U Sơn Nhàn. Hơn nữa, Phó U Nguyệt và Diệp Thần Phong cùng xuất thân từ Thiên Hỏa Võ Phủ, có lẽ hắn có thể tìm được Diệp Thần Phong thông qua nàng. Ai, cảm giác được một luồng khí tức mơ hồ xuất hiện phía sau. Phó U Nguyệt nhướng mày, đầu ngón chân mạnh mẽ đạp xuống đất, thân hình nổi bật hóa thành một cái bóng mờ, nhảy lên một cây cổ thụ cao hơn 20 mét, cảnh giác hỏi, NET, ngươi không cần khẩn trương, là ta. U Sơn Nhàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt luân của Phó U Nguyệt, thân thể nóng bỏng của nàng, từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là rất đẹp trai. Nói, U Sơn Nhàn, nhìn khuôn mặt có vẻ anh tuấn của U Sơn Nhàn, Phó U Nguyệt khẽ nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Phó U Nguyệt, chân linh bí cảnh nơi nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, không biết nàng có hứng thú kết bạn với ta không? U Sơn Nhàn chủ động mời gọi, không có hứng thú, Phó U Nguyệt lạnh lùng từ chối, thân hình hơi lóe lên, định rời đi, ngươi không có hứng thú, nhưng ta rất có hứng thú với ngươi. U Sơn Nhàn đầu ngón chân đạp xuống đất, thân hình liên tục vẽ thành những bóng mờ chặn đường Phó U Nguyệt. Không có ý tốt nói, Phó U Nguyệt, nếu ngươi bằng lòng làm nữ nhân của ta, ta có thể xin ra ta nhận ngươi làm quan môn đệ tử, và có thể cung cấp cho ngươi nguồn tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng nổi. giúp ngươi đột phá đến cảnh giới Thiên Thú Tiên. Cút! Nghe U Sơn Nhàn nói năng cuồng vọng, sắc mặt Phó U Nguyệt trở nên vô cùng khó coi, một đạo đao mang sắc bén không gì sánh được bắn ra từ người nàng, chém về phía U Sơn Nhàn. Đau thế, cảm giác được một đao của Phó U Nguyệt tràn đầy sức mạnh tiêu điều. Sắc mặt U Sơn Nhàn đại biến, vội vàng cầm Tử Vân Thương trong tay lên chống đỡ. Đoạn Không Đao Quyết, Sơn Hà Đoạn. Lúc này, Phó U Nguyệt lại chém ra nhát thứ hai, một đạo đao mang kinh thiên đủ để chặt đứt cả núi sông, mang theo lực phá hoại kinh người, chém vào Tử Vân Thương mà U Sơn Nhàn giơ lên đỉnh đầu. Oanh, sức phá hủy mạnh mẽ bùng nổ, U Sơn Nhàn bị Phó U Nguyệt chém bay đi. Đoạn Không Đao Quyết thức thứ bảy dung hợp nhị trọng đao thế đã đánh cho hắn khí huyết quay cuồng, liên tiếp lùi về phía sau, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. U Sơn Nhàn, lần này ta không giết ngươi, nếu ngươi còn dám mạo phạm ta, cẩn thận cái đầu chó của ngươi. Chém bị thương U Sơn Nhàn hai nhát, Phó U Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không chút khách khí cảnh cáo. Nói xong, thân hình Phó U Nguyệt lóe lên, biến mất vào trong rừng núi xanh tươi trước ánh mắt phẫn nộ của U Sơn Nhàn. Chương 132, một kiếm phá kiếm bia. Ba ngày đã đến, bây giờ đến lúc ngươi khảo hạch. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, nhìn Diệp Thần Phong vẫn ngồi bất động dưới kiếm bia như một bức tượng điêu khắc, đã chìm vào trạng thái giác ngộ sâu sắc. Bia linh lên tiếng đánh thức hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm thế tận trời bùng lên từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, xé toạc không khí thành từng vết rách. Kiếm thế lan tỏa giữa không trung mãi không tan, kiếm thế tứ trọng thiên. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn thậm chí đã lĩnh ngộ liên tiếp kiếm thế tam trọng thiên và tứ trọng thiên. Thiên phú như vậy thật đáng sợ. Bia linh tồn tại không biết bao nhiêu năm, đã gặp qua vô số thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai yêu nghiệt như Diệp Thần Phong. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia rung động, có lẽ hắn thật sự có cơ hội vượt qua khảo nghiệm cuối cùng của chân linh bí cảnh, kế thừa truyền thừa của linh tộc ta. Đã ba ngày rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Thần Phong tỉnh lại từ trong sự giác ngộ đầy lưu luyến. Trong ba ngày này, Diệp Thần Phong đã mượn phệ thần não không ngừng suy diễn kiếm thế thâm ảo được khắc trên kiếm bia. Cuối cùng trong thời gian hữu hạn, hắn đã nâng kiếm thế của bản thân lên một cấp bậc, đạt tới kiếm thế tứ trọng thiên. Đặt tay của ngươi lên kiếm bia, ta sẽ giúp ngươi khởi động khảo hạch của kiếm bia. Bia linh chậm rãi nói, giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều. Vâng, Diệp Thần Phong gật đầu, đứng dậy trên mặt đất, đặt tay phải của mình lên mặt kiếm bia nhẵn bóng như gương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm thấy mình bị đưa vào một không gian độc lập. Một người đàn ông mặc trường bào đen có hoa văn tối, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh kiếm lục sắc đang đứng trước mặt hắn. Sát ý thật đáng sợ, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người đàn ông mặc áo đen, con người Diệp Thần Phong lập tức co lại thành hình lỗ kim đầy nguy hiểm. Giết! Đôi mắt khàn khàn của người đàn ông mặc áo đen đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Một chữ, giết, chói tai vang vọng không gian, chấn cho màng tai Diệp Thần Phong đau nhức. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thấy rõ thanh trường kiếm lục sắc trong tay người đàn ông áo đen động, vung ra một kiếm về phía hắn, kiếm quang màu đen với tốc độ không thể tưởng tượng nổi xé rách không khí, lao về phía hắn, kiếm thế tứ trọng thiên. Cảm giác được kiếm của hắc bào nam tử đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển tứ trọng kiếm thế trong cơ thể, trong nháy mắt tụ lại thành một luồng kiếm quang dài hơn 10 thước, nghênh đón hai đạo kiếm quang đan xen vào nhau, lập tức tạo ra những rung động, cắt không khí thành những vết rách chằng chịt. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu kiếm. Công kích bị Diệp Thần Phong hóa giải, con người của nam tử áo đen co rút lại, hắn liên tiếp tung ra ba kiếm, mỗi kiếm đều có tốc độ vượt qua ánh sáng, uy lực lại tăng lên gấp bội. Không tốt, Diệp Thần Phong cầm bàn long trọng kiếm trong tay, gắng gượng chống đỡ được hai kiếm của nam tử áo đen, nhưng không còn sức để cản kiếm thứ ba, bị luồng kiếm quang kinh thế này chém vào đầu, linh hồn hắn lập tức nứt ra một vết rách, vô số tiên huyết theo bảy lỗ trên mặt trào ra. Nếu như nam tử áo đen chỉ nhằm vào linh hồn mà không tấn công bản thể, thì một kiếm kia đã đủ để chém Diệp Thần Phong thành hai khúc. Phệ thần não, chữa trị. Diệp Thần Phong chịu đựng cảm giác đau đầu như muốn nứt ra, khống chế phệ thần não mạnh mẽ chữa trị linh hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng. Khoảng hai nhịp thở sau, thương thế linh hồn của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn hồi phục. Quá mạnh mẽ, thực lực của nam tử áo đen này quá mạnh mẽ, làm sao mới có thể đánh bại hắn đây? Nhận thấy sự đáng sợ của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn cảm giác rằng với thực lực hiện tại của mình, đối đầu trực diện với nam tử áo đen chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Ồ, thú vị đấy, vậy mà ngươi có thể chịu được một kiếm của ta mà không hề hấn gì. Ta cũng muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu kiếm công kích của ta. Nhận thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt đã hồi phục thương thế linh hồn, trên khuôn mặt lạnh lùng của nam tử áo đen lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từng luồng kiếm khí phun trào ra từ thân thể hắn, tung hoành khắp thiên địa, bách linh kiếm chạm, hàng trăm đạo kiếm khí từ thân thể hắn bắn ra, giống như những viên lưu tinh cắt ngang bầu trời, kéo theo những luồng kiếm khí dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần Phong cảm thấy trời đất đảo lộn, không khí cuộn trào, không gian trước mắt dường như bị xé nát, kiếm quang chứa đầy sức mạnh hủy diệt khiến hắn cảm thấy khó thở. Ngửi thấy mùi tử vong, đối mặt với bách linh kiếm trảm của nam tử áo đen. Diệp Thần Phong biết mình không có đường lui, phải toàn lực chống đỡ, nếu không thể ngăn cản đòn công kích này, tính mạng của hắn có thể gặp nguy hiểm. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong nghiến răng, cả người cùng bàn long trọng kiếm hòa làm một, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, mang theo phong mang tinh thế, lao vào giữa trăm đạo kiếm quang, kiếm thế ngũ trọng thiên, phá, 13 vạn cân lực, phá, huyền hàn linh thủy, phá, để phá tan chiêu thức này của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong vận dụng tất cả những con bài tẩy, tựa như một chiếc thuyền cô độc giữa biển khơi, đang chém giết dữ dội trong cuồng phong bão táp, tìm kiếm một tia sinh cơ. Suy suy suy, Diệp Thần Phong liều mạng chiến đấu, nhưng linh hồn hắn vẫn bị những đạo kiếm quang màu đen chém trúng. Xuất hiện nhiều vết kiếm, linh hồn bị thương nghiêm trọng, nhưng chiến ý trong cơ thể Diệp Thần Phong lại càng bùng cháy mạnh mẽ. Trong khi liều chết chém giết, Diệp Thần Phong dần tiến vào một trạng thái huyền diệu, những luồng kiếm thế mênh mông như sóng dữ, cuộn trào gầm thét giữa cơn mưa kiếm đen, dưới sự tấn công của những kiếm thế ngày càng mạnh mẽ. Bách linh kiếm trảm của nam tử áo đen cuối cùng cũng bị xé rách một lỗ hồng. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên rồi xông ra ngoài, có thể chống đỡ được bách linh kiếm trảm của ta, ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm qua, nhưng còn cách chiến thắng ta còn quá xa. Nam tử áo đen không chút cảm xúc nhìn Diệp Thần Phong đang bị tổn thương nghiêm trọng. Khẽ nói, chưa chắc, tuy tình hình của Diệp Thần Phong lúc này không tốt, nhưng linh hồn hắn liên tục bị tấn công, khiến phệ thần não nắm bắt được một tia huyền diệu, nhanh chóng thôi diễn, vậy ta sẽ xem, ngươi làm sao chiến thắng ta. Hủy diệt, nam tử áo đen gầm lên một tiếng, một đạo kiếm quang tràn đầy sức mạnh hủy diệt xé toạc trời đất. Khí thế ngút trời, tựa biển cả dâng lên phía chân trời, chém về phía Diệp Thần Phong. Quỹ tích, đúng rồi, chính là quỹ tích, mỗi một kiếm hắn phát ra đều hòa vào cùng một quỹ tích. Mắt thấy linh hồn Diệp Thần Phong sắp bị kiếm hủy diệt của nam tử áo đen chém trúng, phệ thần não với tốc độ thôi diễn cao đã bắt được quỹ tích công kích của kiếm này. Siêu, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, lướt qua một bên, tránh được kiếm của nam tử áo đen, thuấn sát nhất kiếm. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cùng bàn long trọng kiếm hợp làm một, tung ra một kiếm với tốc độ cực hạn, kiếm quang sắc bén chứa tứ trọng kiếm thế đâm trúng ngực nam tử áo đen, xuyên thấu thân thể hắn. Ngươi bắt được quỹ tích công kích của ta. Nam tử áo đen không để ý đến vết kiếm trên ngực, mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, không thể tin được rằng với thực lực của Diệp Thần Phong lại có thể trong nháy mắt nắm bắt được quỹ tích công kích của mình. Quỹ tích công kích của tiền bối ta đã hiểu rõ, không biết tiền bối còn muốn tiếp tục so tài không? Diệp Thần Phong gật đầu, hỏi, nếu như ngươi có thể chống đỡ được kiếm tiếp theo của ta, coi như ngươi vượt qua. Ánh mắt nam tử áo đen lóe lên, sắc bén hơn cả kiếm, một khí thế hung hãn bùng phát trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, hắn hòa mình vào quỹ đạo công kích, suy, âm thanh vải rách đột ngột vang lên, một đạo kiếm quang như vết rách không gian bắn ra, xé rách không gian, mang theo sức mạnh công kích kinh người, bổ về phía Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm, nam tử áo đen lấy thân ngự kiếm phát động đòn tấn công chí mạng. Diệp Thần Phong không né tránh, mà tung ra thuấn sát nhất kiếm nghênh đón. Trong lúc kiếm quang giao nhau, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, khóa chặt quỹ đạo công kích, tránh được kiếm kinh thiên động địa của nam tử áo đen. Mà thuấn sát nhất kiếm của hắn lại không hề sai lệch, đâm trúng vào đầu nam tử áo đen, xuyên thủng nó, răng rác, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, đầu của nam tử áo đen bị xuyên thủng. Ngay lập tức, trên bề mặt kiếm bia xuất hiện một vết nứt, Diệp Thần Phong đã phá được kiếm bia. Chương 133, Mệnh hồn thuật. Tiểu bối, chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm kiếm bia, có được tư cách tiến vào bên trong điện để thực hiện khảo hạch cuối cùng. Kiếm bia vỡ nát, bia linh xuất hiện trong không gian kiếm bia, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều, hắn đã đợi hơn 10 vạn năm ở chân linh bí cảnh, cuối cùng cũng đợi được người vượt qua khảo hạch kiếm bia. Hô, cuối cùng cũng thành công. Thấy bia linh xuất hiện, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, việc liên tục thi triển thuấn sát kiếm với cường độ cao khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực. May mà cuối cùng hắn đã hoàn thành khảo nghiệm, theo như giao ước, ta bây giờ sẽ tiến hành ban thưởng cho ngươi. Nói rồi, trước mặt bia linh xuất hiện những gợn sóng nước, ba món bảo vật được phong ấn bằng trận văn mạnh mẽ hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong. Ba món bảo vật này là phần thưởng cho việc ngươi vượt qua khảo nghiệm kiếm bia. Tuy nhiên, chỉ khi ngươi vượt qua khảo hạch cuối cùng ở nội điện, ngươi mới có thể mang theo toàn bộ ba món bảo vật này. Còn bây giờ, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Kiếm bia chậm rãi nói, tiền bối, không biết ba món bảo vật này là gì? Nhìn ba món bảo vật được phong ấn trong trận văn, Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi. Món bảo vật thứ nhất này, tên là Cự Khuyết Thiên Kiếm, nó được chế tạo từ một khối tinh trần thiết cùng hơn 10 loại vật liệu luyện khí quý hiếm, nặng đến 1 vạn cân. Tuy nhiên, do khi luyện chế không được dung nhập trận văn tấn công, nên Cự Khuyết Thiên Kiếm chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí. Bia Linh giải khai phong ấn của món bảo vật thứ nhất, bắt đầu giới thiệu, dùng tinh trần thiết chế tạo hạ phẩm thiên khí, biết được đẳng cấp và trọng lượng của Cự Khuyết Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi, trong ánh mắt hiện lên vẻ nóng rực, thiên khí là bảo vật trong truyền thuyết. Toàn bộ Bắc Tuyết quận cũng không có nổi một kiện, điều quan trọng hơn là, Thanh thiên khí này được làm từ tinh trần thiết, chỉ cần thêm một chút tinh trần thiết nhỏ cỡ móng tay khi luyện khí, đã có thể nâng cao phẩm chất của khí một cách đáng kể. Huống chi là một khối lớn như vậy. Hơn nữa, bản thân cự khuyết thiên kiếm còn chưa được phong ấn trận văn tấn công. Có thể nói, cự khuyết thiên kiếm này được tạo ra như để dành cho hắn. Nếu có được nó, dù gặp phải cao thủ thiên thú tiên, hắn cũng có tự tin dùng cự khuyết thiên kiếm đánh bại. Cự khuyết thiên kiếm khiến Diệp Thần Phong rung động sâu sắc. Nhưng hắn không vội đưa ra quyết định, mà nhìn sang món bảo vật thứ hai đang được phong ấn. Món bảo vật thứ hai này là một bình suối nguồn sinh mệnh nặng 3 cân. Có thể bổ sung 3.000 năm thọ nguyên, bia linh giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai phong ấn của món bảo vật thứ hai? Giới thiệu, suối nguồn sinh mệnh, nhìn bình sứ màu trắng trong suốt trôi lơ lửng giữa không trung. Diệp Thần Phong càng thêm kinh ngạc, suối nguồn sinh mệnh hay còn gọi là nước sinh cơ, là một loại thần thủy có thể khôi phục sinh mệnh lực. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết, loại suối này đối với võ giả bình thường là vô dụng. Nhưng đối với những lão quái vật đã hết thọ nguyên, một chân đã bước vào quan tài thì nó lại là thứ chân quý nhất. Nếu như suối nguồn sinh mệnh xuất hiện ở đấu hồn đại lục, chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba bão táp. Tiền bối, không biết món bảo vật thứ ba là gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, hướng mắt về món bảo vật thứ ba đang được phong ấn. Mở miệng hỏi, món bảo vật thứ ba này là một môn bí pháp, tên là Mệnh Hồn Thuật. Bia Linh nói, bí pháp, Diệp Thần Phong biết rõ sự chân quý của bí pháp, Lục Mạch Thần Cương mà hắn có được cũng là một môn bí pháp. Và chính nhờ Lục Mạch Thần Cương, hắn mới có thể bù đắp được sự thiếu hụt về linh hồn thú, để có thể đi được đến ngày hôm nay. Mệnh Hồn Thuật thực chất là một loại ý cảnh sinh mệnh. Nó dùng việc thiêu đốt sinh mệnh làm cái giá để đổi lấy sức mạnh sinh mệnh đáng sợ. Nó là một bí pháp có thể trong nháy mắt đề thăng thực lực, tối đa có thể nâng cao một đại cảnh giới trong một khoảng thời gian ngắn. Được rồi, ta đã nói chi tiết về nguồn gốc của ba món bảo vật này cho ngươi. Bây giờ đến lượt ngươi lựa chọn. Bia Linh nhìn Diệp Thần Phong đang trầm tư, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, cự khuyết thiên kiếm, suối nguồn sinh mệnh, Mệnh Hồn Thuật. Nhìn ba món bí bảo, Diệp Thần Phong không ngừng cân nhắc, mặc dù trước mắt cự khuyết thiên kiếm có vẻ hữu dụng nhất đối với hắn. Nhưng hắn biết rằng khi thực lực tăng lên, giá trị của suối nguồn sinh mệnh và Mệnh Hồn Thuật sẽ vượt xa cự khuyết thiên kiếm. Nghĩ xong chưa, lựa chọn của ngươi là gì? Bia Linh hỏi, Mệnh Hồn Thuật. Sau cùng, Diệp Thần Phong đưa ra quyết định, chọn bí pháp Mệnh Hồn Thuật. Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, Mệnh Hồn Thuật là thứ chân quý nhất trong ba món bảo vật. Uy lực của nó bây giờ ngươi có thể chưa cảm nhận được. Nhưng khi tu luyện đến giai đoạn sau, ngươi sẽ thấy được sự đáng sợ của nó, tăng lên một đại cảnh giới. Đây là một bí pháp có thể thay đổi vận mệnh, đủ để khiến những nhân vật lớn có thể khuynh đảo trời đất phải tranh giành nhau đến sức đầu mẻ chán. Bia Linh rất hài lòng với sự lựa chọn của Diệp Thần Phong. Cười lớn nói, còn về cự khuyết thiên kiếm và suối nguồn sinh mệnh, không phải là ngươi không có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể vượt qua khảo hạch cuối cùng ở nội điện, ngươi sẽ có được hai thứ này. Được rồi, bây giờ ngươi hãy lĩnh hội Mệnh Hồn Thuật đi, khi ngươi lĩnh hội xong, ta sẽ đưa ngươi đến nội điện. Bia Linh đưa ngọc giản chứa Mệnh Hồn Thuật cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong gật đầu, nhận lấy ngọc giản, đưa hồn lực vào trong, bắt đầu lĩnh hội Mệnh Hồn Thuật. Mệnh là căn bản của người, khí là nền tảng, vận là nơi trú ngụ, mệnh thay đổi, người thay đổi. Diệp Thần Phong lĩnh hội Mệnh Hồn Thuật, trong đầu xuất hiện vô số khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu. May mắn là phệ thần não đủ nghịch thiên, liên tục giúp Diệp Thần Phong giác ngộ. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm thấy trong đầu mình xuất hiện những luồng sinh mệnh lực quấn quýt, giao hòa lẫn nhau, khiến hắn có một cảm giác nắm giữ vận mệnh. Sinh mệnh lực, hắn nhanh như vậy đã lĩnh hội được Mệnh Hồn Thuật. Hai ngày trôi qua, Bia Linh kinh ngạc phát hiện, trong thân thể Diệp Thần Phong xuất hiện từng sợi sinh mệnh lực. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, lẽ nào hắn thật sự có duyên với linh tộc của ta? Là người mà linh tộc ta đã khổ sở chờ đợi, nghĩ đến khả năng này, Bia Linh không khỏi kích động. Hai ngày nữa trôi qua, dưới sự hỗ trợ của phệ thần não, Diệp Thần Phong dần nắm bắt được Mệnh Hồn Thuật, đã hoàn toàn nắm được cách thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh số mệnh. Chỉ là sinh mệnh quá chân quý, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện tiêu xài, để kiểm nghiệm uy lực chân chính của Mệnh Hồn Thuật, người đã luyện thành Mệnh Hồn Thuật. Bia Linh thấy Diệp Thần Phong chỉ luyện tập trong 4 ngày mà đã giác ngộ tỉnh lại, có chút mong chờ hỏi, ta đã luyện thành Mệnh Hồn Thuật. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thiên phú của ngươi là cao nhất mà ta từng thấy, có lẽ ngươi thật sự có thể tạo ra kỳ tích, vượt qua khảo nghiệm cuối cùng ở nội điện. Biết được Diệp Thần Phong thực sự đã luyện thành Mệnh Hồn Thuật, Bia Linh không hề keo kiệt lời khen, tiền bối, độ khó của khảo nghiệm cuối cùng ở nội điện như thế nào? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, khảo hạch ở nội điện được thiết lập dựa trên cốt linh. Người có cốt linh càng nhỏ thì độ khó của khảo hạch càng thấp. Vì vậy, độ khó của khảo hạch mà ngươi phải đối mặt có lẽ sẽ không lớn như tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu ngươi thất bại trong khảo hạch, ngươi vẫn sẽ mất mạng, nhưng nếu thành công, ngươi sẽ kế thừa được bảo vật chân quý nhất của chân linh bí cảnh. Vì vậy, việc có tiếp nhận khảo hạch cuối cùng hay không là do chính ngươi quyết định. Bia Linh nói chi tiết, tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch cuối cùng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi mở thông đạo đến nội điện. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nhỏ máu lên chiếc chìa khóa điều khiển nội điện là có thể tiến vào không gian khảo nghiệm cuối cùng, tiểu bối, chúc may mắn. Nói xong, phía sau Bia Linh xuất hiện một không gian thông đạo đen kịt, dẫn đến vô tận hư không. Chương 134, kiếm thế ngũ trọng thiên. Thật tối, đi vào thông đạo không gian hư vô vô tận, trước mắt Diệp Thần Phong là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào, hắn chỉ có thể thận trọng bước đi, khoảng chừng đi tiếp nửa nén hương, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, trong không gian đen kịt xuất hiện một vệt bạch quang, bao phủ một pho tượng điêu khắc đen, sắc mặt túc mục, đang ôm một thanh trường kiếm. Ông, khi Diệp Thần Phong chậm rãi tới gần pho tượng ôm kiếm điêu khắc, một đạo kiếm thế tận trời từ trong thân thể hắn dâng lên, mang theo sự sắc bén chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế công kích đột ngột bị pho tượng ôm kiếm điêu khắc công kích, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, trong thân thể cũng dâng lên một kiếm thế bén nhọn, đâm thẳng lên trời, một kiếm phá tan công kích của pho tượng. Ong ong ong, thế công bị phá, đôi mắt hắc bảo thạch của pho tượng ôm kiếm điêu khắc vụt ra những tia tinh quang sắc bén, từng đạo kiếm thế bắn ra như thủy ngân đổ xuống liên tục đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá, kiếm thế ẩn chứa trong pho tượng ôm kiếm điêu khắc không mạnh. Diệp Thần Phong nâng kiếm thế lên nhị trọng thiên, một lần phá tan hết công kích của nó, chém vào thân thể pho tượng, khiến nó vỡ nát, không gian thông đạo lại trở về một mảnh đen kịt. Mà luyện kiếm thế, khi Diệp Thần Phong đánh nát pho tượng ôm kiếm điêu khắc, vệ thần não bắt được một tia ẩn ý kiếm thế, không ngờ, trước khi đến nội điện còn có chỗ tốt thế này, xem ra đây cũng là một phần thưởng khác cho việc ta đã vượt qua khảo hạch kiếm bia. Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não diễn giải ý cảnh kiếm thế vừa bộc phát của pho tượng ôm kiếm. Sau khi lĩnh hội được một số tâm đắc, tiếp tục tiến về phía sâu trong không gian thông đạo đen kịt. Ông, nửa nén hương sau, lại một vệt bạch quang sáng lên trong không gian đen kịt, chiếu vào một pho tượng điêu khắc đang nắm chặt kiếm, ánh mắt sắc bén, kiếm thế bén nhọn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh như sấm sét cửu thiên xé rách không gian đen kịt, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong khẽ động thân, lấy tay hóa kiếm, đánh ra kiếm thế bén nhọn nghênh đón, để thể ngộ ý cảnh kiếm thế ẩn chứa trong pho tượng cầm kiếm. Diệp Thần Phong không vội đánh nát nó, mà áp về kiếm thế ở nhị trọng thiên, không ngừng cùng nó giao chiến. Theo thời gian trôi qua, kiếm thế ẩn chứa trong pho tượng cầm kiếm càng ngày càng yếu. Cuối cùng, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, pho tượng cầm kiếm đã hao hết kiếm thế, vỡ nát, hóa thành bụi tan biến trong không gian đen kịt. Những pho tượng điêu khắc này rốt cuộc do ai tạo ra? Lại huyền diệu đến vậy. Kiếm thế có thể tiếp tục ma luyện. Diệp Thần Phong không dừng lại, vừa lĩnh hội vừa cảm ngộ, một bên tiếp tục tiến lên. Trong lúc Diệp Thần Phong ở trong không gian đen kịt, không ngừng tiếp nhận sự tẩy lễ của từng pho tượng kiếm thế điêu khắc, tiến về nội điện thần bí, sâu trong chân linh bí cảnh đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động lớn, tạo ra những đợt khí lãng ngập trời. Một tòa thạch điện cao mấy chục thước, rộng chừng vạn mét, toàn thân màu vàng sẫm, trên vách điện điêu khắc những đồ đằng cổ xưa, phá vỡ tầng địa chất cứng rắn, xuất hiện ở nơi sâu nhất của chân linh bí cảnh. Đó là cái gì? Không ít đệ tử của Tam Đại Tông Phái đang ở sâu trong chân linh bí cảnh phát hiện tòa thạch điện đột nhiên xuất hiện này, đều tăng tốc chạy tới, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thần điện đã từng xuất hiện mấy ngàn năm trước lại hiện thế. U Sơn Nhàn đứng trên một cây cổ thụ cao hơn 30 thước, ngắm nhìn từ xa tòa thần điện lớn, nhớ lại những ghi chép về thần điện trong chân linh bí cảnh trong cổ tịch của Thiên Hỏa Tông, lộ vẻ kích động nồng nặc. Cơ duyên của ta đến rồi, tất cả trong thần điện đều là của ta, có được truyền thừa thần điện, ta nhất định sẽ trở thành một vương giả tuyệt đại. Trong mắt U Sơn Nhàn lóe lên vẻ nóng bỏng, bỏ qua ân oán giữa mình và Diệp Thần Phong, tăng tốc độ lên cực hạn, vội vàng lao tới. Hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt truyền thừa vô thượng trong thần điện, để trải đường cho con đường phong vương của mình. Thình thịch, pho tượng kiếm thế điêu khắc thứ 8 vỡ nát. Nhìn pho tượng kiếm thế điêu khắc đã hóa thành bụi, Diệp Thần Phong nhắm mắt tiếp tục lĩnh ngộ tâm đắc. Trải qua sự ma luyện tẩy lễ của 8 pho tượng kiếm thế điêu khắc, Diệp Thần Phong cảm giác lĩnh ngộ của mình về kiếm thế đã tiến thêm một bước, gần như chạm tới kiếm thế ngũ trọng thiên. Giết, giết. Càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một uy áp khổng lồ bao phủ lấy mình. Từng tiếng giết chóc đinh tai nhức óc xuyên vào tai, sau đó, trong không gian đen kịt xuất hiện vô tận bạch quang, sáng chói mắt, tựa như một vầng mặt trời đỏ trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Khi bạch quang dần tan đi, Diệp Thần Phong thấy trước mặt mình cách đó không xa xuất hiện một pho tượng cao hơn 5 thước. Vóc người vĩ ngạn, tay cầm một đôi song kiếm, từng đợt uy áp kinh khủng tràn ngập trong thiên địa, khí thế mạnh mẽ khiến Diệp Thần Phong có cảm giác nghẹt thở. Pho tượng song kiếm thật mạnh, kiếm thế ẩn chứa trong pho tượng này, e rằng còn vượt qua tổng kiếm thế của 8 pho tượng trước đó. Cảm nhận được sự đáng sợ của pho tượng song kiếm, Diệp Thần Phong tập trung tinh thần cao độ, không ngừng ngưng tụ kiếm thế, chậm rãi tiến lại gần. Đột nhiên, Con người của Diệp Thần Phong co lại thành hình kim, hai đạo kiếm quang giao nhau, xé rách không gian, với tốc độ siêu việt ánh sáng bổ tới, kiếm thế tứ trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, kiếm thế tứ trọng thiên từ trong thân thể hắn dâng trào. Phong mang đáng sợ tung hoành vô cùng, kinh thiên động địa, một kiếm chém vào điểm giao nhau của song kiếm, phá tan công kích của pho tượng song kiếm, giết giết giết, sau một kiếm, trong pho tượng song kiếm truyền ra những âm thanh chói tai sơ xác. Từng đạo kiếm quang mang theo ý cảnh hủy diệt như sóng biển liên tục chém về phía Diệp Thần Phong. Bị pho tượng song kiếm công kích như thủy triều, Diệp Thần Phong không hề rút bàn long trọng kiếm ra, cũng không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ thả ra kiếm thế tứ trọng thiên để chống đỡ, đồng thời điều khiển phệ thần não lĩnh hội, suy suy, đối mặt với sự công kích điên cuồng của pho tượng song kiếm. Toàn thân Diệp Thần Phong đầy vết kiếm, vô số máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả y phục. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong phớt lờ những vết thương trên cơ thể, như thể người bị thương không phải là mình, chỉ tập trung chống đỡ và tìm hiểu, không biết hai người đã giao đấu bao nhiêu chiêu. Thế công của Diệp Thần Phong càng lúc càng mạnh, chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thấy kiếm thế ẩn chứa trong pho tượng song kiếm sắp hao hết. Đột nhiên, pho tượng song kiếm vỡ nát, kiếm thế trong thân thể nó trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang ngập trời. Tiếp theo, một vệt sáng lóe lên, kiếm ý cuối cùng của pho tượng song kiếm, một kiếm phá không, giống như trăng tàn, bổ về phía Diệp Thần Phong, nhìn ánh kiếm trăng tàn từ trên trời giáng xuống, một kiếm thế mênh mông từ trong thân thể Diệp Thần Phong dâng lên, xuyên thủng trời cao, kiếm thế như sông núi Hoàng Hà, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, kiếm thế ngũ trọng thiên. Vào thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong rốt cuộc lĩnh hội được kiếm thế ngũ trọng thiên, bộc phát ra kiếm thế mạnh nhất chém vào ánh kiếm trăng tàn. Trong chớp mắt, ánh kiếm trăng tàn bị kiếm thế ngũ trọng thiên của Diệp Thần Phong đánh bại. Kiếm thế cường đại chém về phía xa, rất lâu sau mới tiêu tan, pho tượng song kiếm bị nghiền nát, trong không gian đen kịt xuất hiện một cánh cửa không gian được tạo thành từ bạch quang ngưng kết. Khi Diệp Thần Phong bước qua cánh cửa không gian này, hắn thấy mình xuất hiện trong một tòa thạch điện lớn. Chương 135, Vạn Sát Quyết, đây là nội điện. Diệp Thần Phong nhìn những cây cột đá bàn long cao lớn uy nghi, gạch bạch ngọc được lát dưới sàn, những viên dạ minh châu lớn bằng trứng gà bao quanh đại điện, cảm thấy sự rộng lớn, đặc biệt là những họa tiết điêu khắc trên từng cây cột đá bàn long, tựa như những con cự long đang quấn quanh bay lên, tựa như cưỡi mây đạp gió, càng khiến thị giác Diệp Thần Phong bị kích thích mạnh mẽ, khiến hắn có cảm giác như đang ở long vực, bị đàn long vây quanh. Quang đoàn, bên kia có ba quang đoàn đang lơ lửng. Khi Diệp Thần Phong thả ra hồn lực mạnh mẽ, quét khắp tòa thạch điện rộng lớn vạn thước, hắn phát hiện ba quang đoàn màu trắng đang trôi lơ lửng giữa không trung ở lối vào thạch điện. Tới gần, Diệp Thần Phong phát hiện, trong ba quang đoàn màu trắng đang phong ấn một thanh ngọc kiếm màu lục, một thanh chiến đao màu đen và một chiếc búa lớn có khắc ám văn. Thế lớn lực trầm, mặc dù ba bảo vật này bị quang đoàn phong ấn, Diệp Thần Phong không thể cảm nhận chính xác đẳng cấp của chúng. Nhưng ngay lần đầu nhìn thấy, Diệp Thần Phong đã cảm nhận được sự bất phàm của chúng. Đặc biệt là thanh ngọc kiếm màu lục, càng khiến Diệp Thần Phong thích thú. Nếu có được thanh ngọc kiếm này, vừa hay có thể thay thế bàn long trọng kiếm đã hư hỏng. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, thân thể như kiếm sắc bén lướt lên không trung, một đạo kiếm thế tận trời dâng lên trong thân thể hắn, dung nhập vào bàn long trọng kiếm, đan vào thành một lưỡi kiếm hình bán nguyệt, hung hăng chém vào một quang đoàn màu trắng. Ong ong, quang đoàn màu trắng bị một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong tấn công, bề mặt lập tức xuất hiện những vết rách, vô số ánh sáng trắng bắn ra, chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. 13 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy, phá cho ta. Thấy bề mặt quang đoàn xuất hiện vết rách, Diệp Thần Phong không ngừng tăng sức mạnh cơ thể, đồng thời điều khiển sức mạnh huyền hàn linh thủy tràn vào bàn long trọng kiếm, hòa vào kiếm thế ngũ trọng thiên, liên tục tấn công quang đoàn màu trắng. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Thần Phong với bàn long trọng kiếm trên tay, cấm chế bề mặt quang đoàn ngày càng yếu đi, cuối cùng, cấm chế quang đoàn bị phá vỡ, thanh ngọc kiếm màu lục được phong ấn bên trong rơi xuống. Trung phẩm khí, sau khi bắt được thanh ngọc kiếm toàn thân trong suốt, phệ thần não lập tức phân biệt được đẳng cấp của ngọc kiếm. Có được thanh ngọc kiếm này, sức tấn công của Diệp Thần Phong sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong có được ngọc kiếm màu lục, lối vào thạch điện đột nhiên truyền đến tiếng nứt vỡ lớn. Một vết nứt có thể thấy rõ xuất hiện ở chỗ cấm chế của cửa điện. Một bóng người mờ ảo đi qua vết nứt cấm chế cửa điện, xuất hiện trong thạch điện. Diệp Khách Tâm nhìn người đầu tiên xông vào thạch điện, Diệp Thần Phong hơi ngạc nhiên, xem ra Diệp Khách Tâm này cũng là người có đại khí vận. Không biết lá bài tẩy của hắn là gì? Diệp Thần Phong giật mình, Diệp Khách Tâm cũng lộ vẻ khó tin, hắn vắt óc suy nghĩ cũng không ra, Diệp Thần Phong đã phá vỡ cấm chế thạch điện như thế nào? Thần không biết quỷ không hay tiến vào, Diệp Thần Phong, ta phát hiện ta thực sự đã coi thường ngươi, ngươi quả thực có chút bất thường. Nhưng tất cả trong thạch điện này đều là của ta, ai dám nhúng chàm sẽ giết không tha. Diệp Khách Tâm liếc mắt nhìn hai quang đoàn lớn đang lơ lửng ở gần đó, phát hiện hai khí vật được phong ấn trong quang đoàn, trong mắt vụt ra sát ý nồng nặc, lạnh lùng nói, muốn bảo vật trong thạch điện này, thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Diệp Thần Phong cầm ngọc bích kiếm, khí thế trên người như núi lửa phun trào đột nhiên bùng phát. Cả người giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, vạn sát quyết, cảm nhận được khí thế sắc bén Diệp Thần Phong phóng ra. Diệp Khách Tâm con ngươi co rụt lại, linh hồn thú kiếm Sỉ Hổ hiện thân, hóa thành hồn giáp che kín toàn thân hắn. Sau đó, sát ý cổ xưa từ tiên huyết và bạch cốt chất đống trong cơ thể Diệp Khách Tâm không chút giữ lại. Phóng ra, trong nháy mắt phía sau lưng hắn, ngưng tụ thành hai đạo quang vựng sát khí hình trăng khuyết. Khi quang vựng sát khí ngưng tụ, thực lực của Diệp Khách Tâm lập tức tăng lên, trực tiếp đạt đến cực hạn của lục cấp địa thú tướng. Chỉ cách thiên thú tiên cảnh một bước, đây là công pháp gì? Nhìn quang vựng ngưng tụ từ sát khí lớn sau lưng Diệp Khách Tâm, cảm nhận được thực lực tăng vọt của hắn, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được, Diệp Khách Tâm đã tàn sát hơn 5.000 người, phần lớn là để tu luyện môn công pháp tà ác này. Diệp Thần Phong, có thể chết dưới vạn sát quyết, là vinh hạnh của ngươi, đi tìm chết đi, thực lực tăng vọt, sát khí ngập trời, Diệp Khách Tâm quát lớn một tiếng, một thanh linh kiếm màu bạc chói mắt, giống như một con rắn dài bay ra khỏi túi càn khôn, vẽ ra một đạo kiếm quang đầy sát khí, bắn về phía ngực Diệp Thần Phong. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Văn Thứ, ánh mắt Diệp Thần Phong đột nhiên trở nên sắc bén, cầm ngọc bích kiếm đâm mạnh một cái, kiếm quang màu lục giống như con quay đánh trúng kiếm quang sát ý. Oanh, hai đạo kiếm quang va vào nhau, tạo ra những đợt sóng xung kích hữu hình, dày đặc lan ra bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người, trong khoảnh khắc hai đạo kiếm quang va chạm, Diệp Khách Tâm như một cơn cuồng phong, lao về phía Diệp Thần Phong, tốc độ cực nhanh gần như tốc độ ánh sáng, khiến rất khó bắt được bóng dáng của hắn. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện cách Diệp Thần Phong ba thước, thanh trường kiếm bạc trong tay đâm ra chín kiếm, kiếm nào kiếm nấy chí mạng, đâm vào chín đại huyệt vị trên người Diệp Thần Phong. Một khi Diệp Thần Phong bị một trong chín kiếm này đâm trúng, sẽ bị thương nặng, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Suy suy suy, chín nhát kiếm sắc bén xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề tỏ vẻ đau đớn, thân thể cũng từ từ tan biến sau khi bị chín nhát kiếm xuyên thủng. Không ổn, tốc độ tàn ảnh. Diệp Khách Tâm trố mắt nhìn, chợt cảm thấy một tia bất an. Tốc độ tấn công của ngươi quá chậm. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần Phong truyền vào tai hắn. Ngọc bích kiếm đan vào kiếm quang chói mắt, thế như trẻ tre đâm về phía sau lưng hắn. Giết kiếm, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Khách Tâm phản ứng theo bản năng, sức mạnh của hai đạo quang vựng sát khí tràn vào thanh trường kiếm trong tay. Với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ kiếm quang, đâm trúng mũi kiếm ngọc bích, khí thế sắc bén như lưỡi dao chặn lại luồng ngọc bích từ kiếm tuôn ra. Kiếm thế dày đặc, từng đạo năng lượng quang vận kích động giữa không trung. Kiếm thế tam trọng thiên, phá, một kích phải giết bị Diệp Khách Tâm ngăn cản, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức dâng lên kiếm thế kinh thiên động địa, cùng 13 vạn cân lực cùng nhau dung vào ngọc bích kiếm, gia tăng cường độ công kích, răng rác, ngân sắc trường kiếm trong tay Diệp Khách Tâm không đỡ được kiếm phong sắc bén của ngọc bích kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện từng vết nứt, lực lượng cường đại xuyên qua thân kiếm tràn vào cánh tay hắn, làm ra chóc thịt bong, máu tươi nhễ nhại. Diệp Khách Tâm, đây là con bài chưa lật của ngươi sao? Cũng không có gì hơn. Diệp Thần Phong nhìn Diệp Khách Tâm sắc mặt tái nhợt, liên tục bại lui, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, khinh thường nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng đắc ý, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Vạn sát quyết, sát khí sôi trào. Diệp Khách Tâm hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt ngưng tụ hai luồng sát khí quang vận. Nhất thời, lực công kích của hắn đạt tới mức không thể tưởng tượng. Sát ý phun trào khiến người kinh sợ. Giết, Diệp Thần Phong và Diệp Khách Tâm đồng thời động thân, kịch liệt giao chiến, kiếm quang đan xen, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Ngay khi hai người giao chiến gay cấn nhất, cấm chế ở cửa vào thạch điện lại bị đòn nghiêm trọng. Trên bề mặt cấm chế xuất hiện vết rách, hai bóng tàn ảnh cực nhanh đi qua vết rách, xuất hiện trong thạch điện. Chương 136, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong, U Sơn Nhàn cùng thiên tài kiếm đường kiếm thừa thiên hợp lực xé rách cấm chế thạch điện. Tiến vào thạch điện, liếc nhìn Diệp Thần Phong và Diệp Khách Tâm đang giao thủ kịch liệt, lộ ra vẻ kỳ lạ. Sau một khắc, một màn khiến U Sơn Nhàn hai người gần như đờ đẫn xuất hiện. Thuấn sát nhất kiếm. Phát hiện U Sơn Nhàn hai người, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, cả người và ngọc bích kiếm dung hợp làm một, đâm ra một đạo kiếm quang lục sắc cực nhỏ, xuyên thẳng cổ họng Diệp Khách Tâm. Giết kiếm, cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm này, Diệp Khách Tâm dồn toàn bộ sát khí đang sôi trào vào thanh trường kiếm đầy vết rách. Toàn lực chống đỡ, nhưng thuấn sát nhất kiếm quá nhanh, lực bộc phát trong nháy mắt thật đáng sợ, trong tích tắc đã đánh trúng cổ họng hắn. Thình thịch, bùa hộ mệnh Diệp Khách Tâm luyện hóa trong người vỡ nát. Một đạo năng lượng quang vận bao bọc lấy thân thể hắn. Kiếm thế ngũ trọng thiên, phá, thấy Diệp Khách Tâm mượn lực bùa hộ mệnh tránh được một kiếp. Diệp Thần Phong năng lực công kích của mình lên đỉnh điểm, tăng cường tối đa sức công kích của ngọc bích kiếm, một kiếm đâm xuyên qua năng lượng quang vận, để lại một lỗ máu đầm đìa trên cổ họng Diệp Khách Tâm. Thình thịch, đầu Diệp Khách Tâm không chịu nổi kiếm quang, trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thi thể mềm nhũn ngã xuống vũng máu. Sao có thể, lực công kích của hắn làm sao có thể xuyên thủng phòng ngự của bùa hộ mệnh? U Sơn Nhàn hai người trợn tròn mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, có chút không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Dù sao, bùa hộ mệnh do Tam Đại Tông môn luyện chế, cho dù cao thủ Thiên Thú Tiên cũng khó mà phá vỡ. Mà Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới địa thú tướng cấp 4 lại làm được. Thanh kiếm kia của hắn có gì đó cổ quái, nếu ta không nhìn lầm, thanh kiếm kia chắc là một trung phẩm khí, là thiên tài kiếm đường, kiếm thừa thiên vô cùng mẫn cảm với kiếm, suy đoán ra đẳng cấp của Ngọc Bích kiếm, mẹ nó, thằng chó chết đó làm sao vào được. U Sơn Nhàn phẫn hận nói, thấy uy lực một kiếm của Diệp Thần Phong, U Sơn Nhàn ngửi thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sơn Nhàn, chúng ta đừng vội đối phó tên nhóc đó, trước cứ cướp hai quang đoàn bảo vật kia đã, như vậy chúng ta có thể đối phó hắn. Kiếm thừa thiên ánh mắt lóe lên, truyền âm nói, tốt. U Sơn Nhàn gật đầu, nhìn về hai quang đoàn màu trắng đang lơ lửng cách đó không xa. Chúng ta trước đoạt thanh chiến đao màu đen này, kiếm thừa thiên truyền âm nói, cùng U Sơn Nhàn đồng loạt ra tay, lướt đi, cầm vũ khí của mình, tung ra công kích sắc bén, đánh mạnh vào quang đoàn màu trắng phong ấn chiến đao màu đen. Làm quang đoàn rung chuyển dữ dội, băng vân trưởng, thấy hai người hành động, Diệp Thần Phong lập tức ngăn cản, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt, hướng về hai người ấn ra một trường. Mũi nhọn băng vân trưởng đáng sợ vẽ ra một đạo quang mang ảo diệu giữa không trung, hung hăng đánh về phía hai người, cắt ngang công kích của họ. Muốn chết, U Sơn Nhàn mạnh hít một hơi, tử vân thương trong tay tung ra những luồng thương mang, khuấy động không khí đâm về phía Diệp Thần Phong. Phong ảnh chạm, Diệp Thần Phong một chân chỉ xuống đất, thân thể xông thẳng lên giữa không trung, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt xé gió, phá tan thương mang U Sơn Nhàn đâm ra, hung hăng chém về phía hai người, đánh hai người từ giữa không trung rơi xuống đất, khí huyết trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Diệp Thần Phong, người thật to gan chó, dám tấn công chúng ta. U Sơn Nhàn hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào, giận dữ gầm lên, ngươi có biết, đệ tử võ phủ bị cấm động thủ với đệ tử Thiên Hỏa Tông. Một khi phát hiện sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi. Hừ, phế bỏ tu vi, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, tốt thôi, ta cứ đứng đây, xem ai có bản lĩnh phế tu vi của ta. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận lực công kích của ngươi rất đáng sợ, nhưng ngươi phải biết, chuyện ngươi giết Diệp Khách Tâm một khi bị phát hiện. Ngươi sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Lôi Điểu Sơn và Lôi Sơn Võ Phủ. Mà nếu ngươi đồng ý nhường hai bảo vật này cho chúng ta có thể giúp ngươi đối phó người của Lôi Điểu Sơn. Kiếm Thừa Thiên chậm rãi nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, muốn hai bảo vật thì để mạng lại mà đổi. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự muốn đối địch với Thiên Hỏa Tông ta sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn sau này vào Thiên Hỏa Tông đối đầu với chúng ta? Ngươi chẳng có lợi ích gì đâu. Kiếm Thừa Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong. Nếu không phải lực công kích của Diệp Thần Phong quá đáng sợ, hắn đã không nhịn được mà ra tay. Ta nói rồi, muốn hai bảo vật thì để mạng lại mà đổi. Nếu các ngươi muốn có mệnh lấy hai bảo vật, thì cứ ra tay đi. Diệp Thần Phong không hề lay chuyển, nắm chặt kiếm, dùng mũi ngọc bích kiếm chỉ vào hai người, lạnh lùng nói, Thừa Thiên, người bên ngoài sắp xông vào rồi. Ta không tin, ta và ngươi liên thủ lại không giết được hắn. U Sơn Nhàn lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm nói, tốt, ngươi đã không biết điều như vậy, thì đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Kiếm Thừa Thiên gật đầu nặng nề, một con người hình mãnh hổ hiện lên trên người hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, Diệp Thần Phong, đợi khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết thảy thống khổ trên thế gian, cho ngươi chết dần trong tuyệt vọng. U Sơn Nhàn nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong từng bị hắn coi là con kiến hôi lại lớn nhanh đến vậy, khiến hắn phải cùng Kiếm Thừa Thiên liên thủ đối phó. Thế nào, các ngươi nghĩ liên thủ là có thể thắng ta sao? Cảm nhận được khí tức của hai người, Diệp Thần Phong khinh thường nói, nói thật, thực lực của các ngươi e rằng còn không bằng Diệp Khách Tâm. Tử Vân Thương quyết bị Diệp Thần Phong xem thường, U Sơn Nhàn tâm cao khí ngạo hoàn toàn nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, dung hợp lực lượng linh hồn thú thiết tê nhiêu, cầm thượng phẩm linh khí Tử Vân Thương trong tay, đâm ra một thương. U Sơn Nhàn, tốc độ trưởng thành của ngươi thật chậm. Nhìn thương đâm tới, Diệp Thần Phong không lùi không nhường, cầm ngọc bích kiếm trong tay, mang theo kiếm thế sắc bén nghênh đón. Làm Tử Vân Thương và ngọc bích kiếm va chạm, một lượng lớn năng lượng quang vận như sóng nước kích động giữa không trung, cứng rắn đỡ một kiếm của Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn lộ ra vẻ không thể tin, hai tay nắm chặt Tử Vân Thương bị chấn ra máu tươi, suýt chút nữa không cầm được Tử Vân Thương. Lưỡng nghi kiếm, khi Diệp Thần Phong chấn thương U Sơn Nhàn, Kiếm Thừa Thiên xuất thủ, hai đạo kiếm quang đỏ sẫm đan xen đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, cầm ngọc bích kiếm trong tay nghênh đón, kiếm thế sắc bén đan xen trên mũi ngọc bích kiếm, đâm ra một kiếm tốc độ cực hạn. Kiếm này không những nhanh, mà còn phiêu hốt bất định như gió, khiến Kiếm Thừa Thiên không thể đoán được quỹ đạo công kích. Suy, Diệp Thần Phong một kiếm phá tan lưỡng nghi kiếm của Kiếm Thừa Thiên, thế như trẻ tre đâm về phía ngực hắn. Vội vàng trong lúc đó, Kiếm Thừa Thiên vội vàng để ngang thanh linh kiếm thượng phẩm trước ngực, chống đỡ một kiếm cực hạn này của Diệp Thần Phong, nhưng một kiếm này của Diệp Thần Phong tràn đầy kiếm thế tam trọng, cộng thêm lực công kích của bản thân Ngọc Bích kiếm, một kiếm đâm nát linh kiếm thượng phẩm của Kiếm Thừa Thiên, hung hăng đánh trúng ngực hắn, đánh hắn bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, hung hăng đập xuống đất. U Sơn Nhàn, ta phải nói, các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn U Sơn Nhàn hai người đang bị thực lực của mình chấn nhiếp, lạnh lùng châm chọc nói. Nói xong, Diệp Thần Phong nhìn về phía quang đoàn phong ấn chiến đao màu đen, đánh ra một kiếm sắc bén, một kiếm phá mở quang đoàn. Trước ánh mắt không cam lòng của U Sơn Nhàn, đoạt được trung phẩm khí thứ hai là hắc sắc chiến đao. Chương 137, khí thế bế nghệ thiên hạ. Sao có thể, lực công kích của hắn làm sao mạnh đến vậy? Thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh bại mình và Kiếm Thừa Thiên liên thủ, mà hai người còn không thể phá được quang đoàn màu trắng. Sắc mặt U Sơn Nhàn vô cùng âm trầm, không thể chấp nhận sự thật này. Sơn Nhàn, lực công kích của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của chúng ta, mà con bài chưa lật của chúng ta cũng đã dùng hết khi tấn công cấm chế cửa điện. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể mượn tay người khác mới có cơ hội diệt trừ hắn, đoạt được tất cả những gì trên người hắn. Kiếm Thừa Thiên âm hiểm truyền âm, tốt, vậy chúng ta từ bên trong tấn công cấm chế, thả người bên ngoài vào. U Sơn Nhàn gật đầu, cùng Kiếm Thừa Thiên nhanh chóng chạy về phía cấm chế cửa điện. Tử Vân Thương Quyết, Lưỡng Nghi Kiếm, U Sơn Nhàn và Kiếm Thừa Thiên đồng thời xuất thủ, những luồng thương mang tử sắc và kiếm ảnh lưỡng nghi sắc bén liên tục tấn công cấm chế cửa điện. Đúng như Kiếm Thừa Thiên dự đoán, cấm chế bên trong cửa điện yếu hơn bên ngoài rất nhiều. Khi bị tấn công dữ dội, bề mặt cấm chế lập tức xuất hiện từng vết rách. Các ngươi muốn chết? Nhìn hành động của U Sơn Nhàn hai người, sắc mặt Diệp Thần Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vì kiêng kỵ thân phận của hai người, sợ Thiên Hỏa Tông trách tội, Diệp Thần Phong vừa rồi vẫn nương tay, không lấy mạng hai người, nhưng Diệp Thần Phong không ngờ, họ lại không biết điều như vậy, muốn đánh tan cấm chế cửa điện, thả người bên ngoài vào vây công bản thân. Điều này khiến Diệp Thần Phong nảy sinh sát ý mãnh liệt với hai người. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay giết chết hai người, một lực lượng cường đại từ bên ngoài đánh vào cấm chế đầy vết rách, cứng rắn phá tan cấm chế, hơn 10 bóng người xông vào với tốc độ cực nhanh. U Sơn Nhàn, giao ra bảo vật các ngươi lấy được, ta tha cho các ngươi một mạng. Trương Tinh Nguyệt, người mặc trường bào trắng, vóc dáng cao lớn, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai, tay cầm long đầu đại đao, người đứng đầu địa thú tướng cảnh giới của Phong Vân Cốc, trừng mắt nhìn U Sơn Nhàn hai người, lớn tiếng ra lệnh, ngoại trừ khí trong quang đoàn, các trung phẩm khí khác đều bị hắn chiếm được, Diệp Khách Tâm cũng bị hắn giết. U Sơn Nhàn chỉ vào Diệp Thần Phong, lớn tiếng gây xích mích, các ngươi muốn trung phẩm khí, tìm hắn đi. Trung phẩm khí, trung phẩm khí ở Bắc Tuyết quận chân quý như thế nào? Giống như Thiên Hỏa Tông, chỉ có 4 vị đường chủ mới đủ tư cách sở hữu trung phẩm khí. Biết được Diệp Thần Phong có được trung phẩm khí trong thạch điện, ánh mắt mọi người nhìn hắn trở nên lạnh lẽo và nóng rực, nóng lòng muốn xông lên cướp đoạt, nhất là những đệ tử Lôi Điểu Sơn, Lôi Sơn Võ Phủ khi phát hiện thi thể Diệp Khách Tâm, sát ý trong mắt càng đậm, hận không thể băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh để báo thù. Tiểu tử, giao ra khí, ta tha cho ngươi một mạng. Trương Tinh Nguyệt cầm long đầu đại đao chỉ vào Diệp Thần Phong, bá đạo ra lệnh, long đầu đại đao trong tay hắn cũng là một kiện khí, nhưng chỉ là hạ phẩm khí, được cốc chủ Phong Vân Cốc ban cho khi hắn trở thành người đứng đầu địa thú tướng của Phong Vân Cốc. Các ngươi muốn khí, vậy thì để mạng lại mà lấy. Diệp Thần Phong biết một trận chiến là không thể tránh khỏi, không hề lùi bước, chiến ý ngút trời nói, thật can đảm, ta cũng muốn xem thực lực của ngươi có lớn như lá gan hay không. Sắc mặt Trương Tinh Nguyệt trong nháy mắt chuyển âm, khi hắn dung hợp với linh hồn thú, một đạo hồn lực đỏ như máu phóng lên cao, hắn giống như một pho tượng chiến thần màu máu, cầm long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Nhìn long đầu đại đao bổ xuống không khí, Diệp Thần Phong không hề né tránh, mạnh mẽ tiến lên một bước, cầm Ngọc Bích kiếm nghênh đón, làm hai đại khí va chạm vào nhau, 13 vạn cân lực trong cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát, lực công kích đáng sợ trong nháy mắt chống đỡ đòn toàn lực của Trương Tinh Nguyệt. Một lượng lớn năng lượng quang vận tứ tán, làm không khí rung chuyển dữ dội, cứng rắn đỡ một kích, cả hai đều tăng cường hồn lực, nâng tốc độ lên đỉnh. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục lần, những bóng tàn ảnh cực nhanh va chạm, tốc độ chóng mặt khiến người hoa cả mắt. Tuy rằng cảnh giới của Trương Tinh Nguyệt hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong lại dựa vào trung phẩm khí Ngọc Bích kiếm, 13 vạn cân lực và kiếm thế đáng sợ bù lại sự thiếu hụt về cảnh giới, áp chế thế tấn công của Trương Tinh Nguyệt. Sơn Hà Đao Quyết, thế tiến công bị áp chế, sắc mặt Trương Tinh Nguyệt trở nên vô cùng xấu xí, hắn bạo hống một tiếng, cánh tay phải cơ bắp căng phồng, gân xanh nổi lên, thi triển hồn kỹ cực mạnh mà hắn nắm giữ, hướng về phía Diệp Thần Phong bổ ra từng đạo đao mang hung mãnh. Mỗi nhát đao bổ ra đều tựa như sông dài dâng trào, núi sông vỡ tan, hơn 10 đạo đao mang tụ lại, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, uy thế đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thuấn Sát Nhất Kiếm, bị Trương Tinh Nguyệt thi triển Sơn Hà Đao Quyết bao phủ, Diệp Thần Phong mặt không đổi sắc, tứ trọng kiếm thế bùng phát, cánh tay cùng Ngọc Bích kiếm dung hợp làm một, đâm ra một đạo kiếm quang cắt xé hư không, như một vì sao rơi trong đêm tối, đâm vào giữa những đao mang cuồn cuộn. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, Sơn Hà đao quyết liên miên bất tuyệt bị một kiếm của Diệp Thần Phong xé toạc. Kiếm quang tốc độ kinh người, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, đâm thẳng vào ngực Trương Tinh Nguyệt. Thình thịch, một tiếng nứt vỡ vang lên, khi thấy Trương Tinh Nguyệt sắp bị thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong đâm thủng thân thể. Bùa hộ mệnh mà hắn đã luyện hóa trong cơ thể vỡ tan, cứng rắn chặn lại một kích chí mạng của Diệp Thần Phong. Kiếm thế ngũ trọng thiên, thuấn sát nhất kiếm bị cản lại, Diệp Thần Phong lập tức bùng phát ngũ trọng kiếm thế trong cơ thể, dung nhập vào Ngọc Bích kiếm, tăng cường đến mức cao nhất sức công kích của Ngọc Bích kiếm. Muốn mạnh mẽ xuyên thủng phòng ngự của bùa hộ mệnh, đánh chết Trương Tinh Nguyệt, Sơn Hà đao quyết, Trọng Loan đao, trong thời khắc nguy cấp, Trương Tinh Nguyệt kích phát tiềm lực cơ thể, ngay khi bùa hộ mệnh vỡ nát, hắn chém ra thức thứ 9 của Sơn Hà đao quyết về phía Diệp Thần Phong. Đao mang như núi cao trùng điệp hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong, chặn lại một kích chí mạng của Diệp Thần Phong, khiến hắn chật vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.